Phong Thần Châu, chương 2272, chim đại bàng cũng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền thú mạnh mẽ bên cạnh lão tổ Yểm Nhật Tông ngày xưa. Đã đi qua thời gian vạn năm với lão tổ Yểm Nhật Tông. Cho tới nay tất cả mọi người đều nghĩ rằng con chim đại bàng Yểm Nhật này đã chết rồi. Thật sự không nghĩ đến thế mà nó vẫn còn sống. Lúc này trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Một con chim đại bàng sống đến vạn năm này mang đến cho người ta một cảm giác quá mạnh mẽ. Bàng tổ, Dương Hạo Thiên bỗng nhiên chắp tay, cung kính nói, kẻ này ngang ngược láo xược, làm nhục Yểm Nhật Tông của chúng ta. Mong rằng bàng tổ sẽ ra tay giết chết hắn. Dương Hạo Thiên là cao thủ Niết Bàn tầng 7. Thế mà bây giờ lại cung kính với một con chim đại bàng. Chim đại bàng gật đầu. Con mở miệng nói tiếng người. Trí tuệ của huyền thú đã không khác gì loài người. Miệng nói tiếng người, tư duy nhanh nhạy, Niết Bàn tầng 2. Chim đại bàng nhìn về phía Tần Ninh. Trong mắt có vẻ khinh miệt. Bàng tổ không thể khinh thường người này. Dương Hạo Thiên vội vàng nói. Ta hiểu rồi. Chim đại bàng gật đầu, nhìn về phía Tần Ninh, mặc dù Yểm Nhật Tông không giống như trước kia, cũng không có cường giả cảnh giới sinh tử tọa trấn, thế nhưng cũng không tới lượt một tên Niết Bàn tầng 2 như ngươi làm nhục. Chim đại bàng chậm rãi nói, làm nhục, ta không dám, Tần Ninh cười tủm tỉm nói, Yểm Nhật Tông chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Truy sát người trong tộc đồ đệ ta. Ta làm sư tôn đương nhiên phải giúp đồ đệ giải quyết sự an toàn của bản thân rồi. Một con chim già như ngươi không sống được bao lâu. Còn ra đây làm gì? Tần Ninh vừa dứt lời. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tần Ninh quá ngông cuồng. Năm đó chim đại bàng Yểm Nhật có thể nói là sống chết có nhau với lão tổ Yểm Nhật Tông. Khi ấy lão tổ Yểm Nhật Tông là cường giả cảnh giới sinh tử. Chim đại bàng cũng chưa lột xác thành huyền thú cấp 4. Về sau, lão tổ Yểm Nhật Tông chết không rõ nguyên nhân. Chim đại bàng cũng biến mất. Mà bây giờ, khi nó xuất hiện lần nữa đã là huyền thú cấp 4. Cảnh giới sinh tử rồi, cách chương.